tất cả giác quan dường như cũng dừng lại ở nơi đó. Quả nhiên, Ân Cửu Giả thấy Mục Tịch Bắc rời đi, rất nhanh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân đi qua bên người Mục Tịch Hàm, mang theo một làn gió, nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc Mục Tịch Hàm, khiến động tác trong tay vừa mới động không khỏi dừng lại, cũng không ngẩng đầu. Đến khi nam nhân đã đi ra hồi lâu, Mục Tịch Hàm mới điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục động tác trước đó. Sau khi Ân Cửu Giả đi tới, chuyển qua hai đường rẽ, xa xa đã trông thấy nữ tử đứng ở bờ sông, thân ảnh gầy yếu lại rất thẳng tắp, làn váy theo gió bay lên, phảng phất như lập tức có thể bị gió thổi đi. Thế nhưng Ân Cửu Giả biết, không có gió nào có thể thổi đi nàng, lòng của nàng so với sắt đá còn cứng rắn hơn, thật sâu bắt lấy toàn bộ đại địa, trừ phi có lực lượng nghiêng trời lệch đất, nếu không không ai có thể lay động được nó. Nam nhân chậm lại bước chân, đứng ở sau lưng nữ tử, không có mở miệng. Cứ như vậy lặng lặng đứng hồi lâu, Mục Tịch Bắc rốt cục xoay người lại, ánh mắt chân thực dừng ở trên mặt Ân Cửu Giả, không có ý cười theo thói quen, cũng không có băng hàn như đao, chỉ là như ánh trăng tinh khiết, chân thực. Ân Cửu Giả, chàng tựa hồ tự tiện sửa lại kế hoạch lúc trước. Con ngươi nam nhân đen nhánh, đối mặt với nữ tử, chờ lấy câu sau của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, 2, âm mưu binh quyền, 2, Mục Tịch Bắc khe khẽ thở dài, Ân Cửu Giả lại nhíu mày, mang theo vui vẻ mở miệng nói, nàng lo cho ta. Mục Tịch Bắc không nói gì, dịu dàng nói, mặc dù hoàng đế trực tiếp giao binh quyền vào trong tay chàng, nhưng nhất định sẽ phái phó tướng cho chàng. Có điều cũng may hoàng đế không đem binh quyền phân công cho từng phó tướng, cho chàng làm quang can tư lệnh. Nhưng dù vậy, chàng nhất định phải điều tra chi tiết về những người này cho rõ ràng, lợi dụng tính cách của bọn hắn cho tốt, đề phòng sẽ có người phản bội. Được. Tâm tình Ân Cửu Giả có vẻ vô cùng tốt. Khuôn mặt như yêu tinh khiến Mục Tịch Bắc nhìn thấy suýt nữa mất tâm thần. Nhưng Ân Cửu Giả lại giống như cố ý, lộ ra tươi cười vui vẻ, mị hoặc chúng sinh. Hai má Mục Tịch Bắc hơi ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục mở miệng nói. Mấy lần đầu Hàn Mục rất có thể vì muốn lấy được sự tín nhiệm của chàng, sẽ phối hợp với chàng đánh thắng trận, mà đến lần chí mạng nhất sẽ phản bội chàng, dí chàng vào chỗ chết. Trừ cái đó ra, còn phải cẩn thận An Nguyệt Hằng sẽ cố tình bày mê trận, hư hư thật thật, tất yếu phải cẩn thận. Ân Cửu Giả kéo Mục Tịch Bắc qua, ôm nàng vào trong ngực của mình. Mục Tịch Bắc tựa ở lồng ngực mạnh mẽ hữu lực kia, cảm nhận được mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người nam tử, không có mở miệng, nhưng trong lòng thì nói, Ân Cửu Giả, ta ham muốn tình yêu của chàng, cho nên ta nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của ta đến dung túng chàng, chỉ là ta chỉ muốn giữ lại tê giờ. Ân Cửu Giả lại giống như tâm linh tương thông với nàng, rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ của nàng, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nàng cho rằng trái tim của nàng làm từ tảng đá sao? Không có tình cảm thì có thể vô địch thiên hạ. Thân thể Mục Tịch Bắc có chút cứng ngắc, ngẩng đầu lên nhìn nam tử, nói khẽ, không phải tảng đá thì là cái gì đây? Một ngày nào đó ta sẽ cho nàng biết, nó không phải làm từ tảng đá. Ân Cửu Giả chân thật đáng tin mở miệng. Mục Tịch Bắc mỉm cười, được, vậy ta sẽ chờ. Ngón trỏ Ân Cửu Giả chỉ vào trên ngực Mục Tịch Bắc, nhìn nàng mở miệng nói, một ngày nào đó, nó sẽ vui vẻ vì ta, lo lắng vì ta, đau vì ta, chỉ có ta, giống như ta. Mục Tịch Bắc không nói gì, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn thẳng nam tử trước mắt, mang theo chút bất an. Cứ việc nàng còn chưa yêu hắn, nhưng nàng vẫn sợ một ngày nào đó người nam nhân nói sẽ một mực bồi tiếp mình, khiến cho mình yêu hắn lại đột nhiên rời đi. Nếu ngay cả hắn cũng từ bỏ, có phải mình thật sự chỉ có thể giữ trái tim này qua hết cả đời hay không? Điều khiến cho người ta thất lạc nhất, chẳng qua là người đã từng nói sẽ một mực làm bạn nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ còn người thân bồi ở bên người nàng, cảnh còn người mất, thoáng qua trong vô ích. Sau này không được cười nữa. Ân Cửu Giả đột nhiên mở miệng. Mục Tịch Bắc sững sốt, lại theo thói quen cười hỏi, vì sao? Không thích. Ân Cửu Giả âm thanh lạnh lùng nói. Hả? Mục Tịch Bắc có chút phản ứng không kịp. Ân Cửu già ôm nữ tử trong ngực, không vui mở miệng nói, nàng luôn giả cười, càng cười ta lại càng đau lòng. Mục Tịch Bắc sững sờ, nàng không biết vì sao nam tử này luôn có thể nhìn thấu nàng, cũng như nàng hầu như có thể trông thấy Tịch Liêu phía sau hắn. Điều này không khỏi khiến nàng nghĩ đến một câu, gọi là tâm linh tương thông. Ân Cửu Dạ, tính tình chàng thật là xấu. Mục Tịch Bắc cười nói. Ân Cửu Dạ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đa tạ. Chàng thật đúng là ác liệt, lúc gặp mặt lần đầu tiên thế nhưng hung tàn như vậy, suýt nữa hù chết ta. Mục Tịch Bắc ngập ngừng mở miệng. Hù chết ta sẽ đi xuống địa phủ bắt nàng trở lại. Ân Cửu già có chút bất mãn mở miệng nói. Có lẽ là ánh trăng đêm nay phá lệ nhu hòa. Có lẽ là nam tử sắp sửa viễn chinh, hãm sâu trong âm mưu. Có lẽ là nam nhân bướng bỉnh rốt cục đã đả động nữ tử. Có lẽ cuối cùng nữ tử cũng ham muốn một phần tình yêu thật sự. Bàn tay to cùng bàn tay nhỏ ở trong bóng đêm yên tĩnh, nắm chặt lấy nhau. Ánh trăng nhu hòa, gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Nữ tử mềm mại dựa vào lồng ngực tráng kiện của nam tử, trong trước mắt, đêm dài đằng đẵng. Ân Cửu Dạ, ta không nói cho chàng biết, chàng không biết ta hy vọng nhiều như thế nào, hy vọng sẽ có một ngày, chính miệng ta có thể nói với chàng, ta yêu chàng. Rõ ràng khát vọng được yêu, lại bởi vì sợ bị thương tổn mà cự tuyệt, ta núp ở trong mai rùa tự cho là có khôi giáp kim cương, thì có thể đau thương bất nhập, không phải sợ hãi. Lại không biết, ta muốn nhất chẳng qua là một người có thể sưởi ấm trái tim của ta. Hóa ra, sự dịu dàng của một người có thể khiến ngươi rơi lệ trong nháy mắt. Một giọng nói không đúng lúc vang lên, mang theo ngả ngớn mơ hồ hàm chứa hận ý. Thật không ngờ Lục Hoàng tử cùng một Ngũ tiểu thư lại đang bí mật yêu đương. Ánh mắt Ân Cửu Dạ lạnh lẽo, cực kỳ bất mãn vào lúc này lại có người đánh gãy ngọt ngào giữa hai người. Xoay người nhìn về phía người tới. Người vừa tới không phải người khác, chính là trưởng tử và nhị tử Lư Gia. Trưởng tử có vẻ ổn trọng, không có dáng dấp tuấn mỹ như Lư Dẫn Ngọc, nhưng có cảm giác ổn trọng thâm trầm, cho nên người vừa mở miệng nói chuyện dĩ nhiên chính là nhị tử Lư Dẫn Ngọc. Lư Dẫn Ngọc nghĩ đến tam đệ mình cứ như vậy mà uổng mạng, trong lòng thật sự cực kỳ đau đớn, nhưng nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện của phụ thân mình ở trên yến hội, thậm chí xem tam đệ mình như sự sỉ nhục, đoạn tuyệt quan hệ, hắn thật sự là nhìn không được, lúc này mới lôi kéo đại ca đi ra ngoài một chút. Chỉ là không ngờ, đi đến bờ hồ lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau, tập trung nhìn kỹ, lại là Mục Tịch Bắc cùng Lục Hoàng tử, cảm thấy ngoại trừ có chút kinh ngạc ở ngoài, còn có mừng rỡ. Hơn nữa tức giận việc Mục Tịch Bắc hại chết tam đệ mình, lúc này mới nhìn không được mở miệng. Ánh mắt tĩnh mịch của Ân Cửu Dạ dừng ở trên người Lư Dẫn Ngọc, nhưng cũng không có ý tứ buông tay ra. Lư Dẫn Ngọc chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, phảng phất như bị mãnh thú hồng thủy để mắt đến, quanh thân nổi lên cảm giác lạnh lẽo ẩm thấp. Sự đắc ý vừa dâng lên khi bắt gian tại giường trong trước mắt đã bị hòa tan, không khống chế được lui về sau một bước. Trưởng tử Lư Gia thấy vậy trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, không khỏi bắt đầu đánh giá một đôi bích nhân này. Mục Tịch Bắc thấy là hai vị công tử Lư Gia, cười yếu ớt mở miệng nói, hôm nay Lư Tam công tử bị xử tử, sợ là ngày này hàng năm cũng không thể tế bái đi. Ngươi, Lư Dẫn Ngọc từ trước đến nay đều ăn nói khéo léo nhất, nhưng Mục Tịch Bắc này thật sự là ghê tởm, thế mà lửa cháy đổ thêm dầu. Hôm nay là ngày giỗ của tam đệ, nhưng cũng là thọ thần của Thái hậu. Ai dám ở trong ngày thọ thần của Thái hậu làm lễ tế bái? Thậm chí sau này bọn hắn còn phải sửa lại ngày giỗ của tam đệ mới có thể quang minh chính đại tế bái. Nhưng về phương diện khác, tam đệ chết ám muội, e rằng phụ thân sẽ không cho phép bọn hắn cùng nhau tế bái. A, ta thật ra lại không biết Mục tiểu thư cùng Lục Hoàng tử cấu kết ở cùng nhau. Thật sự là trai tài gái sắc, hại chết người khác a. Cũng không biết nếu bệ hạ biết sẽ như thế nào nhỉ. Trong giọng nói của Lư Dẫn Ngọc cũng mơ hồ mang theo uy hiếp. Đây là hoàng cung, cho dù là nhìn loạn xung quanh, cũng có thể bị xử tử. nhất là khoảng cách nơi này rất gần đại điện, lại là thọ yến của Thái hậu. Hai người gặp gỡ ở chỗ này, nếu như bị người phát hiện, không thiếu được sẽ rước họa vào thân. Lư công tử vẫn nên quản tốt mình đi, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mục Tịch Bắc ngữ khí nhu hòa, thậm chí không mang theo một tia uy hiếp, ánh mắt như có như không dừng ở trên người trưởng tử Lư gia. Bất động thanh sắc đánh giá vị trưởng tử Lư gia chưa từng mở miệng này. Lời này Lư Dẫn Ngọc nghe hiểu, tự dưng dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu. Nữ nhân này, chỉ mới dăm ba câu đã lấy đi tính mạng đệ đệ mình, bây giờ lại còn lạnh nhạt uy hiếp hắn như vậy. Nhưng mình sẽ không đơn giản trúng kế như vậy. Phải biết rằng, lúc trước tam đệ không có phòng bị, nhất thời chủ quan, mới có thể rơi vào kết cục như thế. Thế nhưng hiện giờ, bọn hắn đều rất cẩn thận. Ánh mắt Ân Cửu Giả giống như rắn độc, ngẫu nhiên mang theo trêu tức nhìn Lư Dẫn Ngọc kiệt lực biểu diễn, mang theo tàn nhẫn cùng đồng tình. Lư Dẫn Ngọc đột nhiên lui lại một bước, không thể ngăn được miệng nói, ngươi là ai? Môi mỏng của Ân Cửu Giả nhếch một cái, cười như không cười, hồi lâu mới trầm giọng nói, Lục Hoàng Tử. Lư Dẫn Ngọc đứng ở tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Hắn ta nói là Lục Hoàng Tử, lại tương đương cái gì cũng không nói cho hắn biết. Bởi vì hắn ta bây giờ là Lục Hoàng Tử, cho nên vô luận hắn rốt cuộc là ai thì hắn cũng là Lục Hoàng Tử. Ân Cửu Giả kéo Mục Tịch Bắc qua, không muốn dây dưa cùng hai người này nữa, lướt qua bọn hắn trực tiếp rời đi, chỉ là trong ánh mắt mang theo thật sâu cảnh cáo. Lư Dẫn Ngọc vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nói với đại ca vẫn không mở miệng ở bên cạnh. Đại ca, chúng ta cứ như vậy quên đi à? Nữ nhân kia thế nhưng hại chết tam đệ. Lư Dẫn Ngọc cảm giác được ánh mắt như rắn độc của Ân Cửu Giả tựa hồ vẫn quấn chặt ở trên cổ mình, không khỏi có chút bối rối, vội vàng mở miệng. Trưởng tử Lư gia Lư Dẫn Minh vẫn không mở miệng, bất động thanh sắc đứng một hồi lâu, đến khi Lư Dẫn Ngọc cơ hồ muốn hỏi lại lần nữa, mới mở miệng nói. Sau khi trở về, để đi cầu hôn Mục Tịch Bắc. Lư Dẫn Ngọc sững sờ, cả người tựa như choáng váng, cho rằng đại ca nhà mình đang nói đùa. Có điều khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, mới biết được là hắn đang nghiêm túc. Vì thế, Lư Dẫn Ngọc cũng ổn định lại tinh thần cẩn thận suy nghĩ, mà Lư Dẫn Minh lại mở miệng nói. Lần này tam đệ xảy ra chuyện, chọc giận Thái hậu cùng Hoàng thượng, phụ thân đưa ra thọ lễ nhất định sẽ là Xuân Lôi Cổ Cầm kia. Xuân Lôi có thể nói là nhất đại trí bảo của Lư gia ta. Sau khi trở về, đệ bẩm báo phụ thân, thỉnh cầu tự mình đi hiến cổ cầm. Sau đó thừa dịp khi Phượng Tâm Thái hậu đang cực kỳ vui mừng, nhân cơ hội hướng Hoàng đế cùng Thái hậu cầu hôn Mộc gia Ngũ tiểu thư. Lư Dẫn Ngọc cũng dần dần hiểu ra, đại ca đây là muốn xách Mộc Tịch Bắc về Lư gia, mới hảo hảo tra tấn. Dù sao Mộc Tịch Bắc khó lường như thế nào, cũng chỉ là một nữ tử, đến Lư gia, ai có thể trốn khỏi hình phạt nghiêm khắc của gia chủ Lư gia? Đến lúc đó mình thành phu quân của nàng ta, thì có thể hảo hảo sửa trị nàng, cho dù phủ thừa tướng quyền thế to lớn, cũng không thể quản được chuyện nhà của người ta, đành phải nhịn từng bước. Không nói Mục Chính Đức có thời gian hay không, cho dù có cũng không thể thường xuyên tìm tới cửa được. Nhưng Mục Tịch Bắc ở Lư phủ là con dâu Lư gia, cho dù Mục Chính Đức có ba đầu sáu tay, cuối cùng cũng có lúc ông ta không với tới được. Hơn nữa Mục Tịch Bắc vừa vào Lư gia, muốn đi ra cũng là không dễ, còn có thể nhấc lên sóng gió gì nữa. Còn không phải mình muốn sửa trị như thế nào thì sửa trị như thế à. Lư Dẫn Ngọc biết được ý của đại ca, để cho mình đi cầu hôn là bởi vì mình có một cái miệng biết ăn nói, có thể nâng Thái hậu và Hoàng đế như lọt vào sương mù, làm cho tâm tình bọn họ tốt lên, lực cản của hôn sự này tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lư Dẫn Ngọc vẫn còn có chút cố kỵ, không khỏi mở miệng nói, nhưng mà đại ca, bây giờ Mục Chính Đức không ở đây, Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Ông ta không sợ sau khi Mục Chính Đức trở về sẽ nổi giận à? Ánh mắt Lư Dẫn Minh chắc chắn, Hoàng thượng vừa giết một đứa con trai của Lư gia, vì sợ trong lòng Lư gia còn có bất mãn, tự nhiên là phải cho chút táo ngọt ăn mới được. Lại nói Mục Ngũ tiểu thư này chẳng qua là một thứ suất, làm chính thê của đệ, thật sự là nâng cao nàng. Lư Dẫn Ngọc gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến nam nhân một thân hắc bào quỷ mị kia, trong lòng run lên, nếu như Lục Hoàng tử cũng dự định cầu hôn Mục Tịch Bắc thì nên làm cái gì? Hơn nữa sau này Lục Hoàng tử có thể nhằm vào Lư gia hay không? Cho dù Lục Hoàng tử cùng nhau cầu hôn Mục Tịch Bắc, Hoàng thượng cũng sẽ tứ hôn cho đệ, mà không phải hắn. Lư Dẫn Minh mở miệng nói. Vì sao? Lục Hoàng tử nói thế nào cũng là con trai Hoàng thượng. Hoàng thượng thật sự sẽ tứ hôn Mục Tịch Bắc cho đệ sao? Lư Dẫn Ngọc có chút không hiểu. Trong mắt Lư Dẫn Minh lóe lên một chút thâm ý, mở miệng nói. Bây giờ phủ thừa tướng thuộc về nhất mạch Hoàng gia. Lục Hoàng tử mà kết hợp cùng tiểu thư tướng phủ sẽ không mang đến chỗ tốt gì cho hoàng đế cả, mà Lư gia kết hợp với tướng phủ liền tương đương hoàng đế gián tiếp lôi kéo được Lư gia, hoàng đế tất nhiên sẽ vui mừng, việc này liền thành. Mà vị trí chính thê của Lục Hoàng tử, sợ là hoàng đế đã sớm tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, muốn nhờ vào đó lôi kéo thế lực. Trong mắt Lư Dẫn Ngọc lóe lên một tia tinh quang, thì ra là thế, nếu như vậy sợ là hôn sự Mục Tịch Bắc sẽ trở thành ván đã đóng thuyền, mình cưới nàng ta vào Lư gia cũng là tình thế bắt buộc. Lư Dẫn Ngọc dường như đang nghĩ đến ngày sau Mục Tịch Bắc gả đến Lư gia ngoan ngoãn vâng lời, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng không khỏi sôi trào nhiệt huyết, sùng bái nhìn đại ca của mình, đại ca luôn luôn được lòng phụ thân, từ nhỏ đến lớn bị phạt ít nhất, nhưng làm người sâu xa, rất ít khi hiển lộ ra. Hắn cũng không tin, Mục Tịch Bắc thật sự có ba đầu sáu tay, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Lư gia. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ một trước một sau về tới đại điện, vẫn chưa khiến cho nhiều người chú ý. Lão Thái Phi thấy Mục Tịch Bắc trở về mở miệng nói, không xảy ra chuyện gì chứ. Vừa rồi ta thấy hai nhi tử Lư gia cũng đi theo ra ngoài, không thiếu được muốn làm khó ngươi. Mục Tịch Bắc mỉm cười, không có, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp, nói chuyện phiếm hai câu thôi. Lư gia là gia đình quân tử, làm sao lại khó xử một nữ tử nhỏ yếu như con chứ, cô thật sự lo lắng nhiều rồi. Lão Thái Phi coi như ít nhiều cũng hiểu được tính tình Mục Tịch Bắc, khóe mắt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, sợ là hai nhi tử Lư gia cũng không ăn được quả ngon gì. Mục Tịch Hàm vẫn không thích hợp. Ngay cả Lão Thái Phi nói chuyện với nàng, nửa ngày nàng mới hồi phục lại tinh thần. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, không khỏi mở miệng nói, tứ tỷ tỷ đây là thế nào? Người không biết còn tưởng rằng tứ tỷ tỷ đang xuân tâm nhộn nhạo, có phải nhìn chúng công tử nhà nào hay không? Lão Thái Phi nghe xong, cũng bắt đầu chú ý, muốn nghe cách nhìn của Mục Tịch Hàm. Mục Tịch Hàm nghe Mục Tịch Bắc nói, dương mắt đối mặt với nàng, hai cặp mắt đối diện lẫn nhau, nhìn thế nào đều có chút quỷ dị. Mục Tịch Hàm giật mình trong lòng, nó đã nhận ra sao? Hay là nó đã biết? Vậy hắn thì sao? Hắn có phải cũng biết hay không? Mục Tịch Hàm rõ ràng cảm nhận được sau khi Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ trở về, đã có gì đó khác biệt giữa hai người, tựa hồ nhiều hơn cái gì đó. Cái đó giống như vô luận mình muốn đến gần như thế nào, cũng không thể đến gần được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, 1, thọ lễ biến đổi. 1, Lão Thái Phi dường như cũng phát hiện giữa hai tỷ muội có gì đó khác thường. Bà nhớ rõ lúc mới đầu tình cảm của hai người hình như không tệ. Bắc Bắc vẫn luôn cười tủm tỉm, luôn làm cho người ta nhịn không được yêu thương, mà Mục Tịch Hàm thì giống như tỷ tỷ hiểu chuyện, không tranh không đoạt, lại luôn lo lắng cho muội muội của mình. Chỉ có điều, càng tiếp xúc lại càng hiểu rõ Mục Tịch Bắc, Lão Thái Phi phát hiện hào quang trên người đứa bé này dần dần cường thịnh, thậm chí không tự chủ được hấp dẫn sự hiếu kỳ cùng thăm dò của người khác, nhưng phần tàn nhẫn kia cũng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Mục Tịch Hàm thì vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước đây, khiêm nhường lại không kiêu ngạo, chỉ có điều khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày càng xa. Lão Thái Phi mở miệng nói, Tịch Hàm, sao vậy, thật sự có nam tử vừa ý à, nói ra nghe thử, nếu như không tệ, cô sẽ làm chủ cho con. Mục Tịch Hàm thu hồi ánh mắt, bàn tay cầm đũa hơi nắm chặt, mất tự nhiên cười nói, không có chuyện đó đâu. cô đừng nghe muội muội nói bậy. Lão thái phi bất động thanh sắc nhìn lướt qua tỉ muội hai người, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc lại chỉ cười như không cười. Thôi di nương nhìn thấy tình huống bên này, trong lòng hơi động, giữa hai tỉ muội này chẳng lẽ có mâu thuẫn. Bà nhớ rõ lúc trước Mục Tịch Hàm là cực kỳ bảo hộ Mục Tịch Bắc đấy. Mục Tịch Bắc lại đem ánh mắt dừng ở trên người Thôi di nương, mở miệng cười nói, thân thể Thôi di nương có vẻ đã tốt lên rất nhiều, không phải suốt ngày nằm liệt ở trên giường nữa. Sắc mặt Thôi di nương cứng đờ. Mục Tịch Bắc đút nhiều thuốc cho bà như vậy, dù không lấy đi tính mạng của bà, lại khiến bà cả ngày suy yếu vô lực, sắc mặt vàng vọt. Nếu như không phải xem ở mặt mũi Kiến Ninh, e rằng bà còn lâu mới ra khỏi căn phòng kia, ngày ngày đều bị nhốt ở trong đó. Đều là nhờ phúc của Bắc Bắc, bệnh này của di nương mới có thể tốt lên. Thôi di nương có chút xấu hổ. Mục Tịch Bắc thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt chén rượu lưu ly trong tay, bờ môi óng ánh, mở miệng nói, lời này của di nương thật đúng là kỳ quái. Thái hậu và hoàng thượng còn ngồi trên thượng thủ, lão phu nhân lại còn ngồi ở đằng trước, người tôn quý hơn Bắc Bắc không biết còn có bao nhiêu, di nương lại nói là nhờ phúc khí của Bắc Bắc. Chẳng lẽ phúc khí của Bắc Bắc còn lớn hơn cả thái hậu? Di nương là muốn đặt Bắc Bắc vào loại hoàn cảnh nào, lại muốn đặt tướng phủ ở chỗ nào? Di nương, không phải, ý tứ này. Sắc mặt Thôi di nương vàng như nến mà bên trong còn lộ ra vẻ bối rối trắng bệch. Lão thái phi nghe xong, sắc mặt cũng trầm xuống, ở trong cung này nhất định phải cẩn thận khắp nơi. Lời này của Thôi di nương mà để cho thái hậu nghe được, không phải mình sẽ bị bắt nhược điểm. Lúc này liền khiển trách, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ bị giam lâu quá nên cũng không biết đường ăn nói luôn sao? Bàn tay của Thôi di nương lại càng không tự chủ được run lên. Những ngày qua đã sớm đem nhuệ khí cùng ngạo khí của bà đều mài mòn cả rồi. Sợ sơ ý một chút lại bị giam lại, ngăn cách trong căn phòng tối tăm không ánh sáng mặt trời. Thôi di nương cúi đầu, không dám mở miệng nữa. Lão thái phi thấy vậy cũng không nói tiếp nữa. Dù sao nhiều người phức tạp, vẫn đừng khiến người ta chê cười thì tốt hơn. Mục Tịch Bắc rời tầm mắt đi, cũng đang suy đoán rốt cuộc là ai động tay động chân ở trên đàn. Nếu như từ góc độ lợi ích đến xem, Thôi di nương, Mục Tịch Hàm, Mục Hải Dung đều rất có khả năng mình xảy ra chuyện, ba người này đều có thể thu lợi. Sau đây bắt đầu hiến dâng hạ lễ, thái giám dắt cổ họng sướng lên. Trong lúc nhất thời mọi người cũng từ trong bầu không khí náo nhiệt trước đó yên tĩnh trở lại, về lại chỗ ngồi của mình, chờ đợi thái giám bắt đầu đọc danh mục quà tặng. Phủ thái tử dâng lên một đôi Phật Như Lai đại nhật. Theo tiếng hét của thái giám vang lên, mọi người chỉ thấy thái tử dâng lên một pho tượng Phật Như Lai đại nhật điêu khắc cực kỳ tinh tế, chế tạo từ vàng ròng, giống nhau như đúc. Tốt, thái tử có lòng. Thái giám đem khay trình đến trước mặt thái hậu, thái hậu hết sức hài lòng, từ ái mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thái tử mang theo tán thưởng. Phía dưới mọi người cũng nhao nhao phụ họa, chỉ là tâm tư lại khác nhau, vị thái tử này chỉ có danh hiệu, nhưng thật sự không có năng lực gì, nếu không phải chiếm được địa vị này, làm sao sẽ làm được như vậy. Tam hoàng tử dâng lên một gốc cây bồ đề bạch ngọc. Thái giám lại bắt đầu sướng lên danh mục quà tặng. Mọi người chỉ thấy một gốc cây bồ đề bạch ngọc cao hơn nửa mét, được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, phía trên điểm mảnh vụn ngọc vỡ, vô cùng tinh mỹ. Mục Tịch Bắc nhìn mấy người hiến lên thọ lễ, cơ bản đã có thể đánh giá được trong những hoàng tử này, người nào thật sự an phận, người nào là tâm tồn không cam lòng, mơ ước ngôi vị hoàng đế. Thái hậu vẫn như cũ hài lòng gật gật đầu, duỗi ra ngón tay mang theo đồi mồi nhẹ nhàng sờ lên trên khối ngọc rớt xuống, trong suốt óng ánh, phá lệ oánh nhuận. Lục hoàng tử dâng lên một bộ đại bản nhược kinh. Thái giám bắt đầu tuyên đọc hạ lễ của ân cửu dạ. Trong lúc nhất thời mọi người có chút nghị luận ầm ĩ, lục hoàng tử này tặng lễ vật không khỏi có chút nghèo nàn đi. Ân cửu dạ đứng dậy mở miệng nói với thái hậu, khởi bẩm thái hậu, bộ kinh Phật này là tôn nhi tự mình sao chép, mặc dù không quý giá, lại là nặng tình trong lòng. Thái hậu cầm lấy đại bản nhược kinh trong khay, yêu thích không buông tay, trang giấy kinh Phật thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là chữ viết bên trên tựa như dùng kim phấn viết ra. Dưới ánh sáng đèn đuốc chiếu rọi, cả bản Phật kinh chiết xạ ra kim quang, giống như Phật chủ đang hiển linh, vô cùng chói mắt. Cửu Xanh thật sự là có lòng, đại bản nhược kinh này là bộ Phật kinh dài nhất trong các bộ, còn làm khó ngươi tự mình sao chép, nghĩ đến là phải hao phí không ít thời gian. Thái hậu lại mở miệng nói, Mục Tịch Bắc có chút hoài nghi nhìn Ân Cửu Dạ, nàng như thế nào cũng không tin đại bản nhược kinh này sẽ do Ân Cửu Dạ tự tay chép đâu. Nam nhân này bình thường quần áo đã mặc qua đều trực tiếp ném đi, sao có khả năng tự mình sao chép kinh thư, lừa gạt quỷ đi. Bộ dạng bĩu môi của Mục Tịch Bắc vừa vặn rơi vào trong con mắt đen nhánh của nam nhân, vẻ mặt không khỏi ấm lên. Những người chịu bỏ đồ tốt dâng cho Thái hậu, tổn hao tâm tư, nhất định trong lòng đều mang tâm tư, cho nên có thể nói những người này đều có mưu đồ. Tuy nhiên dựa vào hiểu biết của nàng với An Nguyệt Hằng, lễ vật mà An Nguyệt Hằng tặng nhất định là nửa vời, không cao không thấp, vừa không làm cho người ta nắm được chuôi, cũng không khiến người ta cảm thấy hắn có mưu đồ. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời bên ngoài cũng dần trở tối, nhưng bên trong đại điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Mục Tịch Bắc không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán, cái khoản tặng lễ này cứ trực tiếp trao tay là được rồi, đâu nhất định phải lấy từng món ra khoe khoang như vậy, quy củ của hoàng tộc thật đúng là kỳ quái. Có điều Mục Tịch Bắc vẫn kiên nhẫn kiềm chế, chờ đợi Lư Gia Dâng tặng lễ vật. Lư Gia Dâng lên một cây cổ cầm xuân lôi theo tiếng hét của thái giám vang lên, mọi người phía dưới không biết lại phát ra tiếng than thở lần thứ mấy. Xuân lôi này chính là danh cầm truyền thế, xem ra lần này Lư Gia xuất ra đại thủ bút a. Một đại thần có chút than thở nói, hừ, trước đó tam tử Lư Gia vậy mà thiết kế lợi dụng thái hậu, nhiễu loạn thỏ yến của thái hậu nương nương thánh minh, chưa từng trách tội, giờ Lư Gia tất nhiên là phải xuất ra đồ vật tốt hơn để hiếu kính thái hậu rồi. Một đại thần khác phản bác nói, bờ môi Mục Tịch Bắc dương lên, khẽ nói, xuân lôi, rốt cuộc đã đến. Ánh mắt Mục Tịch Bắc nhìn về phía Mục Kiến Ninh ngồi dưới hoàng đế, bàn tay của Mục Kiến Ninh ở trong tay áo nắm chặt lại, gật gật đầu. Xuân lôi là một danh cầm truyền thế, đầu cầm chính là ô ngọc ngàn năm tạo nên, chỉ là nhiều năm truyền lại, đầu cầm đã bị hao tổn, làm cho tiếng đàn không còn được như lúc đầu nữa, không còn chấn động lòng người nữa. Thái giám nhấc vải đỏ lên, để cổ cầm kia hiện ra trước mặt mọi người. Thái hậu không tự chủ được đi tới trước mặt, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, mặt tràn đầy sợ hãi và thán phục, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng kích thích một dây đàn, lập tức chỉ cảm thấy tiếng đàn trong suốt không chứa một tia tạp chất, tuyệt không thể tả. Tiểu thư, thái hậu không phải thích Phật đạo sao? Sao trước đó khi người khác hiến tặng cho bà ta đều là đồ vật Phật gia cũng không thấy bà ta kích động như vậy? Thanh Từ cau mày mở miệng. Có hai loại khả năng, một loại chính là vì Thái hậu thật sự hết lòng tin theo Phật giáo, cho nên ngày ngày tiếp xúc đều là đồ vật của Phật giáo. Hơn nữa có người tận lực lấy lòng, tự nhiên đã thấy nhiều các loại chân bảo, tập mãi cũng thành thói quen, sẽ không quá mức khiếp sợ. Còn loại khả năng thứ hai là Thái hậu làm ra chuyện hết lòng tin theo Phật giáo đều là giả, chẳng qua là diễn trò với mọi người thôi. Mục Tịch Bắc tử hồ cũng đã đoán ra loại khả năng nào sẽ lớn hơn chút, chỉ là không nắm chắc như trước đó, nàng sẽ không dễ dàng tin vào một loại khả năng. Tục truyền nói, đầu cầm ô ngọc đã bị hư tổn, xuân lôi từ lâu cũng không còn nổi danh như năm đó nữa, Lư Gia các ngươi đã sửa chữa nó như thế nào vậy? Thái hậu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hồi bẩm Thái hậu, năm đó xuân lôi bị tổn hại được Lư Gia thu mua, vẫn luôn xem như bảo vật mà cung phụng, nhưng vi thần cho rằng, nếu cứ cung phụng đàn này như vậy mãi, nó vĩnh viễn chỉ là một món phế phẩm, không thể mang đến chút tác dụng nào. Lư Dẫn Ngọc đứng dậy, thay thế gia chủ Lư Gia mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cúi mắt, xem ra mình đoán không sai, Lư Gia quả nhiên lựa chọn Lư Dẫn Ngọc hiến đàn, Lư Dẫn Ngọc biết ăn nói, quen thói dùng mánh lới khoe mẽ, rất dễ dàng chiếm được niềm vui của Thái hậu và Hoàng đế. Sau đó thì sao? Thái hậu mở miệng truy vấn. Sau đó vi thần liền đề nghị phụ thân cẩn thận mở nó ra, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo trong đó, lần nữa chế tạo lại xuân lôi này. Lư Dẫn Ngọc lại mở miệng. Thái hậu hơi kinh ngạc, cũng dám phá mở xuân lôi ra, quả thật là có quyết đoán. Ngươi làm rất tốt, bây giờ danh cầm truyền thế này, rốt cục có thể tiếp tục truyền thế. Thái hậu tán thưởng nói. Vi thần cho rằng, hảo cầm tự nhiên phải xứng mỹ nhân, danh cầm truyền thế này tự nhiên phải xứng với người truyền thế, cho nên hôm nay vi thần mới đưa cây cầm đã sửa chữa tốt hiến tặng cho Thái hậu nương nương, mong rằng Thái hậu nương nương không ghét bỏ. Lư Dẫn Ngọc nói vô cùng tự nhiên, giống như sự thật chính là như thế. Thái hậu nghe xong tự nhiên tâm tình vô cùng sáng tỏ, Lư Dẫn Ngọc lên tiếng như vậy. Thứ nhất tán dương mỹ mạo như bà mới xứng với danh cầm này. Thứ hai là tán dương bà thành tâm lễ Phật, vì bách tính cầu phúc, an ổn chính sự, tạo phúc cho bách tính thiên hạ, sẽ lưu danh bách thế, được hậu thế kính ngưỡng. Hai cái đỉnh mũ này đủ khiến cho Thái hậu vui vẻ ra mặt, dù sao không ai là không thích tán thưởng như vậy. Ngươi tiểu tử này, đúng là miệng lưỡi trơn tru, có điều cũng may tâm tư ngươi thật thà, cũng không phải người khiến người ta ghét. Thái hậu mở miệng cười. Thái hậu nương nương người quả nhiên là tuệ nhãn biết anh hùng a. Phụ thân luôn giáo huấn thần, vẫn là người anh minh, có thể biết được bản tính của vi thần a. Lư Dẫn Ngọc tiếp tục vuốt mông ngựa, hai mắt quay tròn không ngừng đánh giá vẻ mặt Thái hậu. Chỉ thấy Thái hậu đang cười thưởng thức cây đàn kia, nhìn thấy ánh mắt Thái hậu rơi xuống một chỗ, không khỏi lại mở miệng nói. Thái hậu nương nương, bên trên cầm này viết là dễ đến cửu tuyền không khúc khuất, thế gian chỉ có rồng ngủ đông biết. Thái hậu gật gật đầu, Lư Dẫn Ngọc liền tiếp tục mở miệng nói. Xuân lôi này khác biệt với những thân cầm khác, thân cầm là dùng loại cây cối cực kỳ phổ biến làm ra, cho nên câu thơ này cũng là khen ngợi cây cối. Thân cây thẳng tắp, rễ cây đâm sâu vài thước, cũng giống như nhau thẳng tắp, ở một nơi mà mọi người không thể nhìn thấy. Chỉ có người có tuệ nhãn chân chính mới nhận biết được. Cũng chính bởi vì được ký thác phẩm cách của cây cối, cho nên xuân lôi mới có thể vĩnh cửu truyền lưu hậu thế. Không hổ là danh cầm truyền thế, không chỉ có là bề ngoài mỹ quan, ngụ ý lại càng cao thâm. Có thể thấy được người năm đó tạo ra xuân lôi này nhất định là người có tâm tính cao khiết. Bây giờ Lư gia các ngươi lại ra tay chế cầm một lần nữa, cũng là danh phủ kỳ thực. Thái hậu cực khen ngợi Lư gia. Thái hậu nương nương ngài thật sự là thánh minh, khiến vi thần phục sát đất. Vi thần vẫn đang nghĩ, đương kim thánh thượng tại sao lại anh minh như thế. Thì ra là do Thái hậu nương nương dốc lòng dạy bảo. Lư Dẫn Ngọc lại một câu khen luôn hai người cầm quyền vào. Ngươi tiểu tử này, há miệng còn có ích. Về sau nếu ai gả cho ngươi, nhất định sẽ bị ngươi dỗ tâm nở hoa, cực kỳ vui vẻ đi. Hoàng đế tự hồ cũng bị Lư Dẫn Ngọc chọc mở tâm tư, không còn suy nghĩ đến chuyện ám đạo cùng binh quyền trước đó nữa, đắm chìm trong sự lấy lòng của đại thần. Lư Dẫn Ngọc nghe xong, thấy cơ hội đã đến, lúc này liền cười nói. Bệ hạ, vi thần bây giờ đã nhìn trúng một cô nương, chỉ là mặc kệ vi thần là mài nát cái da miệng này, cũng không thể dỗ cho cô nương kia nguyện ý gả cho thần, cho nên bệ hạ ngài vẫn không nên chế giễu vi thần. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, tên Lư Dẫn Ngọc này thật đúng là không chịu ngừng, chỉ là chủ ý này thật sự do hắn nghĩ sao. Mục Tịch Bắc không tự chủ được chuyển mắt nhìn vào trên người Lư Dẫn Minh, nhưng hắn lại chỉ tự mình gắp lấy đồ ăn trên khay. Ồ, việc này ai ra lại muốn nghe một chút, đến cùng là tiểu thư nhà nào có thể kềm chế được cái miệng khéo léo này của ngươi. Thái hậu nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, ngươi ngược lại nói nghe một chút, trẫm cũng muốn nhìn xem các ngươi có thích hợp với nhau không. Hoàng đế cũng thúc giục. Lư Dẫn Ngọc lại đỏ mặt, giống như là đại cô nương nhăn nhó, không khỏi khiến cho mọi người cười vang một trận. Ánh mắt Ân Cửu Dạ lại phát lạnh, mang theo sát ý, cũng dám mơ tưởng bắc bắc của hắn, quả nhiên là đáng chết. Lư Dẫn Ngọc chỉ cảm nhận được hơi thở làm cho người ta hít thở không thông đập vào mặt mà đến, trên trán không khống chế được toát ra từng giọt mồ hôi, trong lòng rất sợ hãi. Sát ý của nam nhân kia sáng tỏ như thế, tựa như hắn vừa nói ra tên Mục Tịch Bắc,